Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 107, kỵ sĩ công chúa 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Sở bị ốm, ngày tân hôn thứ 3 là ngày mà tân nương lại mặt. Vì vậy hôm nay Duệ Vương đã cùng Nguyên Phi về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Tứ đại và mỹ nhân ngồi bên giường chăm sóc cho Kiều Sở. Trước đó, Kiều Sở sau khi thoát ra khỏi địa lao liền theo một con đường nhỏ vắng vẻ âm u trở về sân viện. Gian phòng này của nàng cùng phòng ngủ của Duệ Vương và Lang Lâm Linh quá gần. Mặc dù trung gian còn cách nhau hai cái phòng nhưng rốt cuộc vẫn nằm trên một hành lang. Vì không muốn tỷ nữ Hương Nhi cùng mấy tỷ nữ khác đứng hầu bên ngoài phòng ngủ của Duệ Vương nhìn thấy. Cho nên Kiều Sở vẫn chỉ đứng tránh ở phía sau cột trụ hành lang. Thẳng cho tới khi Duệ Vương dẫn theo Phương Minh và Bích Thủy trở về. Vào phòng ngủ, sau lại cùng Lang Lâm Linh từ trong phòng ngủ đi ra. Lang Lâm Linh gọi nha hoàn vẫn đứng ở cửa rồi cùng hai người Phương Minh. Bích Thủy đi rồi, nàng mới từ sau cột trụ bước ra, vội vàng mở cửa bước vào phòng. Vừa bước vào cửa rốt cuộc chống đỡ không được nữa mới ngã xuống đất. Mỹ nhân lúc này vẫn đang nằm trên giường cả kinh. Phi thân nhảy vọt lại, vội vàng bế nàng lên giường. Đêm qua, Mỹ nhân làm theo lời Kiều Sở phân phó. Trời vừa tối, hai chủ tớ liền tráo đổi y phục. Sửa lại kiểu tóc, sau đó Kiều Sở bước ra khỏi phòng, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Mấy tỷ nữ đứng đó cũng không hề phát hiện ra. Chủ tử, mỹ nhân quính lên, nô tỳ đi tìm Duệ Vương. Kiều Sở lắc đầu, mỹ nhân thấy Kiều Sở dường như là rất lạnh. Cả người cuộn tròn lại co ro nằm thối lui vào sát vách tường. Theo bản năng sờ lên trán nàng. Vừa sờ tới liền thấy trán nàng ngược lại nóng như lửa. Lập tức kéo chăn đắp cho nàng sau đó bước ra ngoài. Thanh âm của Kiều Sở ở phía sau truyền đến. Duệ Vương không có ở đây. Đi tìm Cảnh Bình, Duệ Vương cực kỳ giỏi y thuật. Bích Thủy cùng từng theo hắn học hỏi một chút nên cũng biết một số phương pháp trị liệu. Mà lúc này đây... Đường đường một cái vương phủ rộng lớn như vậy mà lại không có tới một vị đại phu nào. Lúc mỹ nhân tới tìm Cảnh Bình, hắn còn đang ở trong phòng thu chi xử lý sổ sách. Cảnh Bình hay tin cũng không dám chậm trễ. Lập tức nói đợi hắn ra ngoài mời đại phu. Mỹ nhân lúc đó mới hơi khoan tâm. Tạ ơn hắn xong liền về viện tìm tứ đại. Vết thương của tứ đại mặc dù nặng. Nhưng Duệ Vương y thuật cao minh, cho nên chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, tứ đại đã có thể xuống giường đi lại. Nghe tin Kiều Sở bị ốm làm sao còn có tâm tư mà nằm trong phòng. Liền lập tức theo mỹ nhân qua đó. Hai người nhìn Kiều Sở mặt mày tái xanh, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, miệng lại không ngừng nói mình lạnh. Có lẽ tối hôm qua nàng ra ngoài một đêm không về không cẩn thận nhiễm phải phong hàn. Mà trên cổ lại xuất hiện một vết máu như bị thứ gì đó cắt qua. Hai người vừa sợ vừa vội. Nhưng lúc này Kiều Sở đã muốn hôn mê hoàn toàn. Thần chí không nhận thức rõ nữa nên không thể hỏi được gì. Chỉ có thể đợi đại phu tới chữa trị xong cho nàng rồi tính. Hai người vô cùng lo lắng. Đúng lúc còn đang đoán giả đoán non về vết thương trên cổ Kiều Sở lại nghe được thanh âm yếu ớt của nàng truyền đến. Sau này, các ngươi ở trong phủ phải cẩn thận khi nói chuyện. Không thể dễ dàng đụng chạm vào Lang tiểu thư. Càng không thể trêu chọc tới. Duệ Vương, hai người giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Sở hơi mở mắt ra nói một câu xong lại đóng chặt mắt lại lần nữa thiếp đi. Một lời của nàng dường như là nói ra trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Lại nói tới Cảnh Bình lúc này đã thỉnh đại phu về tới cửa vương phủ. Chính mình bước xuống kiệu, lại vội vàng bước tới một cỗ kiệu khác cũng vừa hạ xuống. Vén rèm lên thỉnh đại phu bước ra. Hắn tuy biết Duệ Vương đối với Kiều Sở vô tình, cũng giận Kiều Sở từng đem chủ tử của mình đặt vào cảnh nguy hiểm. Thậm chí khi tiễn Thanh Linh ra khỏi phủ cũng từng hỏi Thanh Linh vì sao không kiên trì muốn Duệ Vương giết nàng. Nhưng tâm tư trong lòng đối với Kiều Sở vẫn có vài phần phức tạp. Hắn cùng với đệ đệ của mình tuy xuất thân thấp hèn nhưng lại được Duệ Vương hậu đãi. Còn Kiều Sở ngược lại làm tất cả vì tỳ nữ, vì mẫu thân. Xem ra cuộc sống cũng không hề dễ dàng chút nào. Còn nữa, nàng đã cứu Duệ Vương một mạng. Nhắc tới việc này cũng là do bọn hắn khinh suất. Biết Duệ Vương tính toán mọi việc trước nay đều rất chu toàn nhưng không đoán được bệnh trạng của Duệ Vương lần này lại nghiêm trọng đến vậy. Không thể tự mình áp chế dược tính, mà loại dược kia lại có chứa thành phần thúc dục, khiến cho Duệ Vương phải chọn cái cách nhảy vào băng tuyền ngâm mình. Hắn đang chuẩn bị dắt đại phu vào thì thình lình nghe sau lưng truyền tới tiếng vang ầm ầm của xe ngựa. Hắn rùng mình, xoay người nhìn lại. Vừa nhìn thấy liền kinh hãi. Hiện ra trước mắt chính là Xa Giá Minh Hoàng. Cái kia ngoại trừ người nọ ra còn ai có thể dùng? Huống chi đi theo ở bên cạnh còn có Phó Tổng Quản Nội vụ Mạc Tồn Phong. Phía sau Xa Giá còn có thêm hai cỗ kiệu lớn cùng hai cỗ kiệu nhỏ. Đi bên cạnh hai cỗ kiệu lớn, một chính là người của Phủ Thái Tử Tào Chiêu Nam và một là người của Duệ Vương Phủ. Tổng quản Phương Minh là thái tử cùng thái tử phi tới đây, cho nên Duệ Vương cùng Lang Phi cũng nửa đường quay trở về. Sau mới rõ là vì Hoàng đế biết hôm nay là ngày Duệ Vương đưa Lang Phi về nhà thăm phụ mẫu. Cho nên trước đó vài ngày đã hạ chỉ đến phủ Lang tướng quân chuẩn bị tiệc rượu. Lại tuyên vợ chồng thái tử cùng Kiều Dung công chúa đến phủ Lang phủ uống chút rượu mừng. Lúc này tất cả liền quay trở lại Duệ Vương phủ để dùng bữa tối. Mặc dù thời gian Lang Phi về nhà thăm viếng cực kỳ ngắn, nhưng lại có Hoàng đế cùng Thái tử đích thân đến nhà. Cho nên có thể nói đây là một sự vinh dự lớn lao tới cỡ nào. Lúc này thăm viếng đã xong, Hoàng đế thoáng nhìn Cảnh Bình hỏi: "Có chuyện gì vậy? Vì sao trong ngày vui thế này lại phải mời đại phu đến?" Cảnh Bình vội bẩm báo: "Hoàng thượng thứ tội, là do trong phủ có Kiều chủ tử đang bị bệnh." Hoàng đế khẽ nhíu mày, Kiều Mi thấp giọng nói: "Hôm nay là ngày tốt của Lang muội muội, Tam muội bị bệnh thật không đúng lúc chút nào." Kiều Dung cũng than ôi một tiếng: "Chỉ sợ là phá hỏng ngày tốt a." Lời nàng vừa nói ra, đã thấy Duệ Vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia quả thật vô cùng sắc bén. Nàng cứng người không dám nói thêm cái gì nữa, nhưng lại âm thầm mỉa trong lòng. Mặc dù đúng là hiện giờ hắn đang nhận được sự yêu ái, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái người què, hơn nữa còn là một kẻ không có mắt, cho nên mới đi chọn Kiều Sở không có một chút diện mạo bề ngoài kia. Lang gia mặc dù hiền hách, nhưng Lang Phi dung mạo lại không bì kịp ta. Nếu như ta đối với hắn cố ý lấy lòng một chút, hắn chẳng nhẽ còn không vì thế mà cao hứng. Nếu không, giờ phút này sao có thể để ý đến ta như thế? Chấm, nàng trước đó ở phủ thái tử mấy ngày, mà thái tử lại bận xử lý công vụ. Kiều Mi lại đem nàng đến biệt viện chơi vài ngày, cho nên cơ hội nàng cùng thái tử ở chung một chỗ không nhiều lắm. Sau khi trở về mặc dù có ý muốn lấy lòng hắn nhưng lại kiêng kỵ Kiều Mi. Mà thái tử mỗi lần hiểu được cũng đều từ chối cho ý kiến. Nàng đoán có lẽ thái tử cũng cố kỵ tỉ tỉ của nàng. Lúc này, nàng nhìn đến Duệ Vương mặc dù mặt nạ che mặt, chân lại tàn phế, nhưng thân hình hắn cao lớn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại khí chất thượng thừa. Lại nghe ngày đó thái tử từng nói qua Duệ Vương này không phải là một đối thủ có thể xem thường, khiến nàng không khỏi động tâm. Đột nhiên nghe Lang Lâm Linh cười nói: "Thái tử phi có tâm, nhưng có điều cũng không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Hôm nay có mặt hoàng thượng ở đây đối với gia cùng Lâm Linh chính là đại cát đại lợi. Thật cũng không coi chuyện này là điều gì cố kỵ." Hoàng đế gật đầu. Tâm Kiều Mi cười lạnh, Lại nghe thái tử nói: "Bát đệ, người đừng chê ca ca ngươi muốn giọng khách át giọng chủ. Nhưng trước hết nên để ta thay ngươi tiếp đón phụ hoàng đã. Còn ngươi mau vào xem Kiều Phi thế nào đi." Hắn nói xong lại nhìn hoàng đế cười. Nói: "Nhi thần tự tiện thay phụ hoàng làm chủ. Thỉnh phụ hoàng thứ tội." Hoàng đế khoát tay, nói với Duệ Vương: "Lão bát, nhị ca ngươi nói rất đúng. Ngươi trước hết nên vào nhìn xem nha đầu kia đi." Phương Kính hơi chuyển mắt thoáng nhìn hoàng đế một cái. Bên kia, Duệ Vương tạ ơn hoàng đế. Sau đó hất vạt áo bước nhanh vào. Cách chương.